Đào trước sinh xuân, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh nhẹ lời an ủi Tiêu Nghị một hồi lâu, mới tự mình đứng dậy tiễn hắn rời đi. Thẩm Thanh nói chuyện từ đầu đến cuối giọt nước không lọt. Tiêu Nghị bằng sao chắc kích nhiều lần, đều không có nhô ra cái gì ý, ngược lại kém chút nhường nhạc phụ hoài nghi mình. Tiêu Nghị về sau dứt khoát buông xuống thăm dò. Một lòng một dạ nói chuyện với Thẩm Thanh, trong lòng của hắn hơi trầm xuống. Hiện tại tình huống này là chính mình lúc trước tính ra tình huống xấu nhất. Yêu yêu chỉ sợ thật không có khả năng hiện tại gả cho chính mình. Bất quá không quan hệ, lấy chồng cũng không nhất định sẽ cùng Mộ Trạm sống hết đời. Yêu yêu kiểu gì cũng sẽ trở lại bên cạnh mình. Thẩm Thanh đưa tiễn Tiêu Nghị, vừa ngắm một chút Mộ Trạm đưa tới đồ cưới tờ đơn. Nhường Thẩm Thanh đem cô nương gọi tới. Hắn hỏi nữ nhi, người nói với A Trạm cái gì? Hắn vì sao cho ngươi nhiều như vậy đồ cưới? Đồ cưới? Thẩm trước không hiểu nhìn qua phụ thân. Không phải là xính lễ sao? Biểu ca chính mình đồ cưới làm cái gì? Thẩm Thanh đem Mộ Trạm đưa tới đồ cưới tờ đơn cho nữ nhi. Đây là hắn đưa cho ngươi thêm trang. Bên trong chỉ có ba thành là ngươi gì lúc đầu đồ cưới. Còn lại đều là hắn cho ngươi bổ sung. Thẩm trước khiếp sợ nhìn xem trong tay danh mục quà tặng. Bên trong chỉ là tại Bắc Đình nông trường liền có hai cái. Nàng đại khái đánh giá phần này đồ cưới giá trị. Hiếu kỳ hỏi phụ thân. A gia, Mộ gia có tiền như vậy sao? Biểu ca thế mà có thể cho chính mình nhiều như vậy thêm trang. Hắn cũng quá có tiền. Thẩm Thanh nói, Mộ gia thế hệ đóng quân Bắc Đình. Không nói những cái khác, chỉ là những cái kia tại hồ tộc cùng Trung Nguyên vãng lai thương nhân. Hàng năm cũng không biết muốn nộp lên trên bọn hắn bao nhiêu thuế má. Thẩm trước hoang mang hỏi, chẳng lẽ Mộ gia thu lại những cái kia thuế má không cần nộp lên trên triều đình? Thẩm Thanh nói, Mộ gia là khác họ Vương, không phải phổ thông công hầu. Người gặp qua thân Vương giao nạp thuế má sao? Thẩm trước nghe được trợn mắt hốc mồm. Nàng lần thứ nhất biết Bắc Đình thế mà không muốn lên giao nộp thuế má. Khó trách biểu ca chướng mắt gì những cái kia đồ cưới. Thẩm Thanh lần nữa hỏi một lần nữ nhi. Người nói với Mộ Trạm cái gì? Nhường hắn cho ngươi thêm nhiều như vậy của hồi môn. Mặc dù Mộ Trạm không nói, nhưng Thẩm Thanh đoán chừng là nữ nhi nói cái gì mới khiến cho hắn có cử động lần này. Thẩm trước mắt cúi xuống nói quanh co nói. Cũng không có gì, Thẩm trước trong lòng rất cảm động biểu ca một cử động kia. Có lẽ đương thời rất nhiều thế gia khinh bỉ tiền, nhưng tiền tuyệt đối có thể cho người mang đến cảm giác an toàn. Biểu ca đây là đem mình ghi ở trong lòng. Thẩm Thanh hỏi, các ngươi nói dòng dõi sự tình. Thẩm trước gật gật đầu. Thẩm Thanh nghĩ đến nữ nhi nói qua, nàng trong mộng muốn theo Tiêu Nghị ly hôn. Cho nên nàng cũng nói với Mộ Trạm ly hôn sự tình. Thẩm trước hai mắt phiêu hốt không dám nhìn chăm chú phụ thân. Y theo phụ thân cứng nhắc trình độ, phải biết chính mình còn không có thành thân liền đàm ly hôn. Khẳng định phải thuyết giáo chính mình rất lâu. Thẩm Thanh gặp nữ nhi chột dạ dáng vẻ, nơi nào còn bỏ được răn dạy nàng. Hắn thở dài một tiếng, đưa tay thuận thuận nữ nhi đỉnh đầu. Mộ gia là võ tướng thế gia. Trong nhà đệ tử đều muốn trên chiến trường. Bọn hắn đặc biệt coi trọng dòng dõi. Thẩm trước không lên tiếng. Tiêu gia không phải cũng là đồng dạng. Cho dù trong nhà con cháu nhiều đến nhan phu nhân đều nhớ không rõ tên. Vẫn là lại bởi vì mình không thể sinh mà cay nghiệt chính mình. Thẩm Thanh tiếp tục nói. Dạng này gia tộc cũng có chỗ tốt liền là nhân khẩu thịnh vượng. Thân thể ngươi xương không tốt, không nghĩ sinh con cũng đừng sinh, nhường Mộ Trạm từ Mộ gia tộc bên trong chọn mấy cô nhi ra làm thân sinh nuôi. Ngày sau luôn có một cái là hiếu thuận, nếu là Mộ Trạm không vui, người cũng đừng ngăn đón hắn nạp thiếp. Các ngươi là biểu huynh muội, không có vợ chồng tình nghĩa cũng có huynh muội tình nghĩa. Ở cùng một chỗ thật tốt sinh hoạt, hắn dù sao cũng so người khác tốt. Nếu là đổi trước kia, Thẩm Thanh tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhi nói loại lời này. Có thể từ khi nghe nữ nhi mộng cảnh, Thẩm Thanh đối nữ nhi cũng chỉ có một chờ mong. liền là nữ nhi nhất định phải kiện kiện khang khang sống sót. Dòng dõi căn bản dâu ria. Không có nữ nhi, hắn muốn ngoại tôn làm cái gì? Thẩm trước không nghĩ tới phụ thân thế mà lại nói như vậy. Nàng sững sờ nhìn qua phụ thân. Thẩm Thanh than nhẹ một tiếng. Ấm giọng đối nữ nhi nói. Yêu yêu, A gia chỉ muốn ngươi bình an khỏe mạnh liền tốt. Mộ Trạm cho ngươi những vật này ngươi thu. Ngươi bây giờ bên người đều là Mộ gia người. Quay đầu ta nhường Thẩm Thành cho ngươi chọn mấy cái gia sinh tử. Ngươi hai bên người đều phải dùng. Hạ nhân hầu hạ chủ nhân là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngươi không thể bị hạ nhân nắm. Thẩm Thanh đây là tại tay nắm tay giáo nữ nhi như thế nào ngự hạ dùng người. Lúc trước hắn quá xem nhẹ phương diện này chuyện. Đều không có để cho người ta đề điểm quá nữ nhi phương diện này. Bất quá không quan hệ. Khuê nữ là gả ở kinh thành. Nàng cưới sau chính mình cũng có thể chậm rãi giáo. Thẩm trước nghe được phụ thân thế mà bắt đầu dạy mình ngự ra tay cổ tay. Minh bạch phụ thân là tin chính mình trong mộng mà nói. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, A gia, gì năm đó ở Mộ gia hữu thụ ủy khuất sao? Thẩm Thanh ngạc nhiên nói. Vì sao hỏi như vậy? Thẩm trước chần chờ nói. Ta trước đó nghe gì nói? Nàng tại Mộ gia sinh hoạt không hề tốt đẹp gì. Có thể bày tỏ ca để cho ta tới hỏi ngài. Nói ngài rất rõ ràng. Thẩm Thanh nghe vậy im lặng. Hắn đoán được A tỷ vậy sẽ cùng yêu yêu nói như vậy dụng ý. Nàng là thật tâm không nghĩ nữ nhi đến Mộ gia. Bất quá trước khác nay khác. Hắn thở dài một tiếng. Chậm rãi cùng nữ nhi nói đến chuyện cũ. Người ngoại tổ phụ dù tài hoa hơn người. Nhưng từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Lúc trước người ngoại tăng tổ phụ là không muốn đem người ngoại tổ mẫu hứa cho hắn. Về sau là người ngoại tổ mẫu kiên trì. Hai người mới kết hôn. Thẩm Thanh có chút than nhẹ. Hắn nhạc mẫu thân thể rất tốt. Qua đời cũng là ngoài ý muốn cũng không phải là chết bệnh. Đáng tiếc A tỷ cùng A cố đều không có theo nhạc mẫu thân thể. Thẩm trước nghiêm túc nghe. Nàng biết ngoại tổ phụ thân thể không tốt. Chỉ xem cố gia mấy đời đơn truyền. Liền biết cố gia thân thể là tổ truyền không tốt. Nàng đoán chính mình chậm chạp không mang thai hẳn là di truyền ngoại gia gen. Thẩm Thanh nói tiếp. Mẫu thân ngươi thân thể còn có thể. Nhưng ngươi gì sinh ra tới. Đại phu liền khẳng định nàng chắc chắn tuổi nhỏ chết yểu. Cái gì? Thẩm trước sợ ngây người. Dì thân thể không tốt. Mẫu thân thể tốt. Có thể rõ ràng mẫu thân đi so dì còn sớm à. Thẩm Thanh mặt lộ vẻ đau xót. Người nương là sinh con đả thương thân thể. Đều là hắn không tốt. Hắn không nên nhường A cố sinh con. Nếu như A cố không có sinh con. Nàng nhất định có thể bồi chính mình sống hết đời. Thẩm trước sắc mặt trắng nhợt. Thẩm Thanh gặp nữ nhi sắc mặt không đúng. Hắn vội vàng giải thích nói. Yêu yêu, A gia không phải trách ngươi. A gia là quái chính ta. Người A nương rất yêu ngươi. Nàng cho tới bây giờ không có hối hận sinh hạ ngươi. Thẩm trước nhẹ nhàng. Ân, một tiếng. Nàng biết A nương rất yêu chính mình. A nương thời điểm ra đi nàng còn bất mãn 3 tuổi. Nhưng mình làm người 2 đời. Nàng 1 tuổi ra mặt liền sẽ nói lời nói. Hơn 2 tuổi lúc đã cùng A nương nói rất nói nhiều. Mẫu thân mỗi lần nghỉ chưa tỉnh lại. Thích nhất đem chính mình ôm vào trong ngực. Nói chuyện với mình. Khi đó mẫu thân cùng mình nói rất nhiều nàng cùng phụ thân chuyện cũ. Phụ thân cùng mẫu thân là thanh mai trúc mã. Hai người tình yêu ngọt ngào để cho người ta nghe được nghĩ rơi lệ. Cũng chính bởi vì nghe nhiều phụ mẫu yêu đương cố sự. Thẩm trước mới đặc biệt không thể tiếp nhận Liễu thị, thường xuyên cùng Liễu thị đối nghịch, vô tình hay cố ý châm ngòi phụ thân cùng Liễu thị cảm tình. Nàng cho là mình bảo vệ mẫu thân tình yêu, nhưng khi nàng nhìn thấy phụ thân lúc tuổi già cô đơn một người lúc, nàng mới biết được chính mình có bao nhiêu ích kỷ. Mẫu thân đã qua đời, chuyện cũ đã qua, phụ thân vô luận tại mẫu thân khi còn sống vẫn là sau khi chết. Đều xứng đáng nàng cùng mẫu thân. Hắn vì bọn nàng làm đủ nhiều. Thẩm Thanh trấn an vỗ tay của nữ nhi. Nói tiếp chuyện cũ. Bất quá vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Người gì cũng không tuổi nhỏ chết yểu. ngược lại bình an trưởng thành. Chỉ là ngươi ngoại tổ phụ ngoại trừ ngươi gì cùng mẫu thân bên ngoài. Liền rốt cuộc không có hài tử khác. Những này chuyện cũ thẩm trước đều biết. Nàng nghe được càng phát ra chuyên chú. Nàng biết trọng đầu hí ở phía dưới. Cũng chính bởi vì ngươi ngoại tổ phụ không có nhi tử. Cho nên ngươi gì phá lệ mạnh hơn. Nàng đọc sách xem qua là thuộc. Điển cố văn chương hạ bút thành văn. Thẩm Thanh khẽ cười khổ. Ta 3 tuổi vỡ lòng. 5 tuổi vào học. Cũng tự nhận đọc sách khắc khổ. Nhưng học thức nhưng lại xa xa không kịp ngươi gì. Ngươi gì là cái người vô cùng thông minh. Hắn nhạc phụ một mực rất tiếc hận trưởng nữ không phải nhi tử. Thẩm Thanh cũng có thể tiếc đại di không phải nam tử. Nếu như nàng là nam tử, Cố gia nhất định có thể lại nối tiếp tiền bối huy hoàng. Thẩm trước nao nao, nàng biết gì rất bác học, nhưng lại không biết gì thế mà có tài như vậy hoa. Người gì rất sớm đã danh dương kinh thành, chỉ là huệ cực tất tổn thương. Người ngoại tổ phụ tại thời thượng có thể che chở nàng. Người ngoại tổ phụ một bệnh, Cố gia liền xảy ra chuyện. Thẩm trước biết gì là 16 tuổi gả cho Trấn Bắc Vương. Nàng song quyền không tự chủ được nắm chặt. Cho nên Trấn Bắc Vương thừa dịp ngoại tổ phụ bệnh nặng cưới gì. Thẩm trước từng nghe Trấn Bắc Vương phủ hạ nhân mịt mờ đề cập qua. Gì là bị Trấn Bắc Vương mạnh cưới tới. Nàng lúc đầu không muốn gả cho Trấn Bắc Vương. Thẩm Thanh nói. Ngươi gì là tự nguyện gả cho Trấn Bắc Vương. Không phải hắn cưỡng bách. Xác thực nói. Năm đó Trấn Bắc Vương có thể đối Cố Vương Phi vừa thấy đã yêu. Hoàn toàn là Cố Vương Phi tính toán. Thậm chí này trận tính toán. Thẩm Thanh đều là người tham dự. Thẩm Thanh không có tỉ tỉ. Đem Cố Vương Phi đích thân tỉ. Nghe được Cố Vương Phi kế hoạch lúc hắn từng kịch liệt phản đối. Trấn Bắc Vương Phủ là cái hố lửa. Hắn sao có thể nhìn xem chính mình thân tỉ nhảy hố lửa. Nhưng nhìn đến Cố Vương Phi ánh mắt kiên định. Hắn nuốt xuống sở hữu phản đối. Yên lặng nghe Cố Vương Phi an bài. Nàng để cho mình làm cái gì nàng thì làm cái đó. Bởi vì khi đó Cố thị tỉ muội tình cảnh tràn ngập nguy hiểm. Cố Vương Phi Mỹ danh truyền xa. Dẫn tới Phùng gia chú ý. Phùng gia miễn cưỡng cũng coi là sĩ tộc. Nhưng cùng Cố gia. Thẩm gia dạng này đại thế gia không thể so sánh. Bọn hắn là dựa vào Phùng Thái Hậu mới từ địa phương dương danh đến kinh thành. Phùng gia nhu cầu cấp bách cưới đại thế gia quý nữ vì tức. Giữ gìn gia tộc vinh quang. Mà thân phận cao quý. Lại không chỗ nương tựa không dựa vào Cố thị tỉ muội. Không thể nghi ngờ là Phùng gia tốt nhất nàng dâu nhân tuyển. Khi đó Cố Trung Thư bệnh nặng tại giường. Cố thị tỉ muội đã lo lắng phụ thân thân thể. Lại muốn bị Phùng gia bức hôn. Thời gian trôi qua khổ không thể tả. Thẩm Thanh cố gắng nghĩ bảo hộ lấy hai tỉ muội. Nhưng hắn lúc ấy cũng mới 16 tuổi. Còn không có cùng thê tử thành thân. Lại có cái gì năng lực. Vậy sẽ hắn cùng phụ thân vì bảo trụ chính mình cùng thê tử hôn ước đã tinh bì lực tẫn. Ngay tại Cố gia tỉ muội cùng đường mạt lộ lúc. Đúng lúc ấy Trấn Bắc Vương vào kinh thành. Cố Vương Phi liền đem chủ ý đánh tới Trấn Bắc Vương trên đầu. Người khác cho rằng Trấn Bắc Vương phủ là hố lửa. Cố Vương Phi không quan tâm. Thân thể nàng không tốt. Vốn là sống không lâu. Tất cả mọi người coi là nói Cố Vương Phi sẽ tuổi nhỏ chết yểu đại phu là lang băm. Hắn ngộ phán Cố Vương Phi bệnh tình. Có thể Cố Vương Phi bệnh lâu thành y, đối với mình tình trạng cơ thể nhất thanh nhị sở. Cái kia đại phu cũng không ngộ phán bệnh tình. Nàng đích xác tiên thiên không đủ. Rất khó sống đến trưởng thành. Cho dù có thể sống đến trưởng thành. Cũng nhiều sống không được mấy năm. Đã như vậy. Nàng lại có sợ gì đương Trấn Bắc Vương Phi sẽ mất sớm. Nàng có Trấn Bắc Vương Phi thân phận. Ai dám khi dễ nàng cùng muội muội. Có Trấn Bắc Vương phủ chỗ dựa. Muội muội nàng cùng Thẩm Thanh hôn sự cũng có thể tiếp tục. Dạng này một công nhiều việc sự tình nàng cớ sao mà không làm. Bất quá mặc dù nàng muốn gả Trấn Bắc Vương. Nhưng nàng lại không thể nói rõ. Cố Vương Phi tuy là khuê các nữ tử. Cũng biết nam nhân sinh ra thích mong mà không được. Nàng liền muốn Trấn Bắc Vương cả một đời đối với mình mong mà không được. Nàng cùng Thẩm Thanh liên thủ, thiết kế một ván, nhường Trấn Bắc Vương đối nàng vừa thấy đã yêu. Dựa vào Trấn Bắc Vương áp chế Phùng gia, những lời này Thẩm Thanh giảng có chút mịt mờ, nhưng vẫn là tận lực nhường nữ nhi hoàn toàn giải. Người dượng cũng không có lỗi với ngươi gì. Hắn vì nàng làm rất nhiều chuyện. Cố Vương Phi là chết bệnh. Nàng mất đi lúc trước đoạn thời gian. Trấn Bắc Vương buông xuống hết thảy tìm khắp danh y muốn vì thê tử diên thọ. Đáng tiếc mệnh không khỏi đã. Cố Vương Phi cuối cùng vẫn là đi. Mộ Tuân mẹ đẻ so Cố Vương Phi còn sớm nhập môn nửa năm. Có thể Trấn Bắc Vương quả thực là chờ Vương Phi có thai lại ngồi vững vàng thai sau. Mới khiến cho Hạ Lâu Thị mang thai. Lại Hạ Lâu Thị hiện tại nhi tử đều nhanh thành thân. Trấn Bắc Vương đều chưa từng cho nàng thỉnh phong quá cáo mệnh. Nàng cho tới nay vẫn là không danh không phận thiếp. Tất cả mọi người cảm thấy Trấn Bắc Vương là hoài niệm Vương Phi. Thẩm Thanh trong lòng minh bạch. Trấn Bắc Vương hoài niệm thê tử chỉ là một bộ phận. Hắn chủ yếu là vì Mộ Trạm. Bất quá hắn coi trọng như vậy trưởng tử. Không phải liền là bởi vì Cố Vương Phi sao? Hạ Lâu Thị tại Bắc Đình cành lá rậm rạp, thâm căn cố đế. Hắn có thể làm được điểm này cũng phi thường không dễ dàng. Cố Vương Phi tại Mộ gia cũng không bị quá ủy khuất. Nàng lâu dài ở kinh thành. Vương phủ bên trong chỉ có một mình nàng. Trấn Bắc Vương coi trọng nàng. Hàng năm Bắc Đình kỳ chân dị bảo cùng nước chảy dạng đưa tới. Mặc nàng hưởng thụ. Ai có thể cho nàng ủy khuất thụ? Thẩm Thanh cảm thấy nữ nhi đối tình cảm cái nhìn lực cực đoan. Trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát. Cho nên nàng mới có thể không thích Liễu Thị cùng Trấn Bắc Vương. Thẩm Thanh không bắt buộc nữ nhi nhất định phải thích Liễu Thị. Có thể hắn không hy vọng nữ nhi tiếp tục cực đoan xuống dưới. Này bất lợi cho nàng ngày sau hôn nhân. Nghĩ đến A Trạm cũng giống như nhau ý nghĩ. Mới có thể nhường hắn cùng nữ nhi nói một chút trưởng bối chuyện cũ. Cách chương.